Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, chương 1201 bất hủ chi chiến, chương 1201 oanh, sơn cốc thượng trôi nổi cự quan tạc nước, sinh mệnh căn nguyên thần tinh hóa thành một mảnh mây khói, tại đây mây khói chung. Một cái cá ở trong đó du tẩu trăm trượng trường màu đỏ cá. Mây khói chung mơ hồ thoạt nhìn tựa hồ như là một cái cá vàng. Nhưng là xuyên thấu qua mây khói tản mát ra khổng lồ ý chí uy áp lại làm thứ năm sứ đồ đều nhịn. Không được lui về phía sau vài bước, đến nỗi thần phong, tinh thần cùng thần kiếm ba cái trí tuệ thần nghiệt đã bị áp chế liên tục hộc máu, ngươi. Rốt cuộc là ai? Thứ năm sứ đồ lạnh giọng nói, hắn tuyệt đối không tin đây là Ma Uyên Thiên Tôn. Căn cứ bọn họ phân tích Ma Uyên Thiên Tôn bất quá tồn tại một cái vũ trụ đại luân hồi. Nếu chỉ là điểm này thời gian là có thể uy hiếp đến hắn. Loại này yêu nghiệt tin tưởng sớm đã bị Hoàng Kim ý chí không tiếc hết thảy đại giới bồi dưỡng, tên. Của ta là cá vàng nhi, Ma Uyên Thiên Tôn biến thành cá lớn phun ra một cái có chút ấu trĩ buồn cười tên, cá vàng nhi. Quả thực vui đùa, thứ năm sứ đồ nhíu mày nói. Ma Uyên Thiên Tôn, ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, ngươi thật sự ra ngoài ta dự kiến, nhưng ta nếu là vứt bỏ khối này phân thân không tiếc đại giới đủ để diệt sát ngươi. Nếu ngươi chịu quy thuận nói không chừng có thể trở thành chủ nhân dưới tòa chín đại sứ đồ chi. Nhất chín đại sứ đồ, không phải đã đầy sao? Ma Uyên Thiên Tôn đạm nhiên nói, ngươi nếu có thể đánh bại một cái là có thể thay thế thứ năm sứ. Đồ giải thích nói, thật là khủng bố trung tâm mơ siêu, Ma Uyên Thiên Tôn thở dài nói. Có thể làm bất hủ tồn tại từ bỏ cao cao tại thượng địa vị. Chỉ cần bị khiêu chiến đánh bại đã bị đuổi hạ chín đại sứ đồ chi nhất. Nếu không phải đối vận mệnh thiên môn trung tâm tới rồi cực điểm. Tuyệt đối sẽ không áp xuống sinh vật bản năng dục vọng, ta rất muốn đáp ứng. Đáng tiếc chính là ta đã có chính mình chủ nhân, Ma Uyên Thiên Tôn trầm giọng nói, Hoàng Kim ý. Chỉ thứ năm sứ đồ hừ lạnh nói, Ma Uyên Thiên Tôn cự tuyệt ở hắn xem ra là đối vận mệnh thiên môn vũ nhục một khi đã như vậy. Tuyệt đối không thể làm Ma Uyên Thiên Tôn tồn tại rời đi tinh thần cùng thần phong. Các ngươi hai cái không cần gia nhập chiến trường, thứ năm sứ đồ phân phó nói. Thần kiếm, ngươi phân liệt một bộ phận ý chí giao cho tinh thần lưu lại một trọng sinh cơ hội. Hôm nay ngươi muốn cùng ta cùng nhau vì chủ nhân nhiệm vụ quyết tử một trận chiến. Tinh thần cùng thần phong rời đi thời điểm vòng xa một chút không cần bị hoàng hôn chuông tang lấp. Kín, tuân mệnh, tinh thần, thần phong cùng thần kiếm chăm miệng một lời cung kính nói, ta nói. Bất hủ phong ấn, thứ năm sứ đồ nói là làm ngay. Một tầng tinh mịn pháp tắc xiềng xích bao bọc lấy tinh thần cùng thần phong. Này một tầng phong ấn cường độ đáng sợ kinh người. Mà này còn chỉ là vì bảo hộ hai người không bị thương làm hại thuận miệng một lời tinh thần suy đoán. Thứ năm sứ đồ đại tiên đoán thần thuật ít nhất đạt tới đệ thập tứ trọng ta nói. Vũ trụ kỳ điểm, thứ năm sứ đồ gào to nói, quanh thân ngàn dặm hư không diễn biến. Một cái loại nhỏ vũ trụ từ không thành có cụ hiện hóa ra tới. Không phải hư ảo hình ảnh, càng không phải đồ có này biểu cái loại này hơi co lại hình thái loại nhỏ vũ trụ mô hình. Mà là một cái chân chân chính chính một lời sáng lập ra loại nhỏ vũ trụ thành hình loại nhỏ vũ trụ. Nháy mắt vũ trụ sụp đổ hóa thành vũ trụ kỳ điểm mơ siêu chỉ là châm chọc lớn nhỏ một chút hắc quang. Bên trong lại áp xúc toàn bộ vũ trụ lực lượng. Lúc này điểm này quang mang phá không bay về phía Ma Uyên Thiên Tôn. Này một khi chạm vào liền tương đương với bị toàn bộ vũ trụ hủy diệt lực lượng va chạm ở trên. Người, hảo thủ đoạn, Ma Uyên Thiên Tôn quát to lao ra sơn cốc mây khói, lúc này hiện ra chân dung. Dù cho là thứ năm sứ đồ đều hơi kinh hãi, bởi vì giờ này khắc này Ma Uyên Thiên Tôn toàn thân đều là hư thối. Thật giống như cái loại này tử vong về sau hư thối thi thể giống nhau. Ma Nguyên Thiên Tôn bản thể thế nhưng thật là một cái cá vàng, chỉ là một cái bình thường nhất phàm. Vật cá vàng, căn bản không phải cái gì đặc thù hy hữu thần thú, nhưng là thứ năm sứ đồ lúc này đây lại là chân. Chính tiểu tâm lên, bởi vì càng là phàm vật bẩm sinh liền càng khó đi đến càng cao nông nỗi. Kẻ hèn một cái cá vàng có thể đi đến nửa bước bất hủ điên phong nhất định có được cực kỳ nghịch. Thiên năng lực quả nhiên, mà Uyên Thiên Tôn mở ra miệng rộng cá miệng giống như hắc động. Một cái loại nhỏ vũ trụ sụp đổ vũ trụ kỳ điểm một ngụm nuốt đi xuống, 13 trọng đại cắn nuốt. Thần thuật, thứ năm sứ đồ lạnh giọng nói, tinh thần trong biển. Đồng dạng bị kinh sợ còn có Nguyên Tiêu, ngàn đầu ma xà chỉ là từ hắn nơi này giao dịch đi đệ thập. Nhất trọng đại cắn nuốt thần thuật, mà ma Nguyên Thiên Tôn hiện tại lại nắm giữ thứ 13 trọng. Nói rõ mà Uyên Thiên Tôn căn bản là không cần phải cùng ngàn đầu ma xà tiến hành giao dịch. Từ đầu đến cuối này hết thảy tựa hồ đều là tính kế tốt mà Uyên Thiên Tôn. Bày một cái cục mượn hắn đưa tới thứ năm sứ đồ, không ngừng là hắn. Mang theo vận mệnh thiên môn đồ thứ năm sứ đồ cũng nhận thấy được không đúng. Chỉ có càng cao minh vận mệnh pháp tắc mới có thể che chắn bọn họ cảm giác. Chẳng lẽ là Hoàng Kim ý chí đã bắt đầu thức tỉnh chuẩn bị đối trí tuệ thần nghiệt xuống tay? Trước chỉ là như thế nào cũng chưa nghĩ đến, mà Uyên Thiên Tôn sẽ cùng Hoàng Kim ý chí là cùng nhau, lúc này ngoại giới. Thứ năm sứ đồ đồng dạng phát hiện chính mình rơi vào bẫy dập. Trăm vạn năm ánh sáng đại trận rốt cuộc khởi động, hoàn toàn trấn áp cái phạm vi này hết thảy năng lượng. Pháp tắc cùng vật chất. Ở cái này trong phạm vi hắn tưởng vận dụng đại tiên đoán thần thuật hiệu lệnh thiên địa pháp tắc sở. Hao phí sức lực gia tăng rồi gấp 10 lần không ngừng, chỉ là điểm này. Liền đủ để phế đi hắn đại tiên đoán thần thuật như thế nhằm vào trận pháp. Nói rõ chính là chuyên môn hướng về phía hắn tới chờ hắn thượng câu, giữa mày chợt lóe. Tinh thần hải bay ra vận mệnh thiên môn đồ thần kiếm. Chuẩn bị ra tay, thứ năm sứ đồ quát lạnh nói, tranh cuộn bay lên không? Ở không trung không ngừng biến đại, họa trung vận mệnh thiên môn trung dò ra một ngón tay. Chỉ là một cây một năm ánh sáng lớn nhỏ ngón tay. Đầu ngón tay lại phảng phất sinh diệt vũ trụ vạn vật vận mệnh không ngừng thoáng hiện. Giống như ấn con kiến giống nhau điểm hướng ma Uyên Thiên Tôn, tới hảo, ma Uyên Thiên Tôn cuồng. Tiêu nói. Há mồm vừa phun, một cái màu bạc hình rồng đồng hồ cắt từ trong miệng thốt ra thời không dịch chuyển. Điểm tới ngón tay bao gồm vận mệnh thiên môn đồ, đều bị màu bạc thời gian cắt sỏi thổi quét đưa đến đại trận bên ngoài. Vốn dĩ hẳn phải chết mà Uyên Thiên Tôn tránh được một kiếp. Nhưng là cả tòa đại trận lại tại đây một lóng tay hạ ầm ầm rách nát 10 cây hoàng kim thực vật. Ngàn chỉ hoàng kim tử vong cự thú. Tất cả tại đây một lóng tay hạ ma diệt thật giống như sở hữu hết thảy vạn vật bẩm sinh vận mệnh. Chính là hủy diệt giống nhau ầm ầm rách nát, nhưng là tới rồi này một bước này một lóng tay lực lượng cũng tiêu hao hầu như không còn. Chỉnh trương vận mệnh thiên môn đồ lập tức ảm đạm xuống dưới bay về phía thứ năm sứ đồ thời gian. Đồng hồ cát, đáng chết, thứ năm sứ đồ nghiến răng nghiến lợi nói, quả nhiên là có bị mà đến. Thời gian đồng hồ cát luận uy năng bất thâu cấp hoàng hôn chuông tang. Chỉ là không giống hoàng hôn chuông tang có một cái khí linh cho nên không có chủ nhân cũng có thể. Chính mình hành động, nhưng là nắm giữ ở một cái nửa bước bất hủ điên phong cường giả trong tay dù cho là hắn bản tôn tới. Đều không dễ dàng đối phó, phải giết một kích, càng là bị sớm có chuẩn bị chuyển rời đến đại trận thượng tới rồi này một bước. Hắn lại là không thể không liều mạng, nếu không căn bản vô pháp hoàn thành vận mệnh thiên môn nhiệm vụ phá hủy cùng ma Uyên Thiên Tôn. Tương quan hết thảy, tâm niệm vừa động lâm vào trầm tịch vận mệnh thiên môn đồ bay về phía tinh thần, phân thân lần này. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vận mệnh thiên môn đồ lại cần thiết hoàn hảo mang về cấp bản tôn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.